Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loại. Chương 19, chí mạng 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với chiến binh đang chiến đấu với con rồng phía trước kia, Thịnh Chiêu giống như người có mặt chỉ để điểm danh cho đủ quân số. Cậu vừa không thể bộc phát dũng khí phi thường trong cảnh cùng đường, vừa không ca một trên thích được khả năng tiềm ẩn gì trong cơn giận cực độ. Chỉ riêng bám víu lấy tảng đá ở đáy sông để không bị nước cuốn trôi đi đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của cậu. Giống như đồ ăn dở òm được phát miễn phí, hay là đồ tặng kèm khi mua hàng vậy. Tất nhiên thay, giống như ở đoạn trên thành là cũng chẳng sai đi đâu được. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể nói rằng Thịnh Chiêu có thiên phú dị bẩm. Ban đầu chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Đối mặt với cảnh tượng siêu hình vượt quá nhận thức về mặt huyền học của bản thân như vậy mà cậu lại vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Chẳng những không sợ đến ngất xỉu mà còn dư sức ra hóng hớt. Quả nhiên bản chất của con người là thích hóng chuyện. Dưới sông ngầm vốn đã rất tối tăm, giờ nước lại bị vấy đục ngầu lên, không nhìn rõ được thứ gì. Ngay cả khi có sự trợ giúp của ánh sáng huỳnh quang quanh mình, Thịnh Chiêu cũng chỉ có thể đại khái nhìn được lờ mờ. Vừa nãy cậu bị ngã đến quay cuồng nên không để ý, giờ nhìn kỹ lại mới thấy toàn thân con rồng có rất nhiều vòng xích sắt rỉ sét quấn quanh. Trông có vẻ rất tội nghiệp. Trong số đó có một sợi xích nhạt màu hơn, loáng thoáng có thể thấy ánh sáng vàng, đã đứt đoạn, một đầu còn lại buộc trên cổ rồng. Theo bản năng, Thịnh Chiêu cảm thấy đó chính là đoạn phong ấn bị đào lên lúc thi công công trình kia. Không biết là hình ứng trúc lúc này đang lờ cậu đi hay đang không nói chuyện được. Vẫn chưa đáp lại, nhưng Thịnh Chiêu đứng bên nhìn một hồi, gần như đã có thể xác định chắc chắn rằng con rắn không lồ thấy việc bất bình chẳng tha kia chính là ông chủ của mình. Không biết có phải vì đang trong thời khắc sinh tử nên mới vậy hay không. Thịnh Chiêu đã tiếp nhận sự việc này một cách tốt đẹp đến khó hiểu. Gần như không gặp bất cứ trở ngại gì khi đánh đồng con rắn đen khổng lồ trước mặt với hình ứng trúc. Hơn nữa, sau khi đón nhận chuyện này xong, tự nhiên Thịnh Chiêu lại cảm thấy con rắn kia hình như trông cũng đẹp mắt hơn nhiều. Đáng tiếc rằng cậu còn chưa thưởng thức đủ màn chiến đấu anh dũng của hình ứng trúc, cục diện lại dần dần có sự thay đổi. Con quái long kia tuy trông không đẹp lắm nhưng so với hình ứng trúc vẫn hơn mấy cái móng vuốt dài. Tuy rằng vừa rồi bị tập kích bất ngờ nên có hơi thất thế, song hiện tại nó đã tỉnh táo lại, thậm chí có thể đánh ngang cơ với hình ứng trúc. Hai con quái vật một rồng một rắn, đạo hạnh tu vi con nào con nấy cao ngang ngửa nhau. Thế nhưng đánh tới đánh lui thì giống như cả hai đều không có gân cốt gì. Cũng chẳng có cái gì gọi là chiêu thức pháp thuật, chỉ điên cuồng quấn vào nhau dùng vũ lực cắn xé lẫn nhau. Động tác của hình ứng trúc nhanh nhẹn, ra đòn tàn nhẫn, chỉ qua vài nhịp thở con rồng đã có thêm vài vết thương sâu tới tận xương. Mùi máu tanh nồng trong nước khiến Thịnh Chiêu suýt nghẹt thở. Trước mặt cũng tối sầm lại, nhưng con rồng kia cũng chẳng phải dạng vừa. Những sợi xích trên người nó va vào nhau cùng cục khi nó di chuyển. Thịnh Chiêu không nhìn rõ tình hình chiến trận cụ thể nhưng nghe âm thanh kia cũng thấy sợ đến ê răng. Chỉ lo hình ứng trúc phải chịu thua thiệt. Hình như trên đầu Thịnh Chiêu có hào quang của miệng quạ. Ý nghĩ kia vừa bật lên trong đầu đã lập tức nghe thấy một tiếng trầm đục vọng tới từ đáy sông bùn. Sau đó là một tiếng rồng gầm giống giận dữ. Âm thanh gần tới mức giống như đang vang lên trong chính đầu mình vậy. Mắt Thịnh Chiêu nổ đom đóm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bị sóng âm tấn công. Điều khiến Thịnh Chiêu càng lo hơn cả ấy là cậu không thấy hình ứng trúc đâu hết. Vốn dĩ cậu vẫn luôn có thể cố gắng nhìn thấy được cái chóp đuôi nhọn của người ta vùng vẫy trong bùn. Nhưng sau một tiếng gầm kia thì không còn thấy chút bóng dáng nào của hình ứng trúc nữa. Trái tim của Thịnh Chiêu đột nhiên như dâng lên tới tận cổ họng nghẹn ứ, cậu cắn răng. Cúi thấp người, cố nén cơn chóng mặt buồn nôn để đi ngược dòng nước cuốn. Bám lấy một tảng đá khác cách đó không xa. Cậu trông như một ông lão bị liệt nửa người. phải mò mẫm bám vào những tảng đá phía trước để di chuyển. Tầm 20 thước, cuối cùng cậu tới được khu vực nước phù sa đục ngầu nhất. Hiện trường trực tiếp full HD của trận thần tiên đánh nhau. Kia, cơ thể của con quái long được bao phủ bởi một lớp vảy rồng dày. Rìa của mỗi chiếc vảy đều vừa mỏng vừa sắc, thoạt trông như một lưỡi đao có thể chém xuyên người. So với nó, lớp phòng ngự của hình ứng trúc rõ là không đủ. Mỗi lần đánh cho kẻ thù bị thương 1000 thì bản thân cũng thọt mất 5-600. Cơ thể hắn cũng vấy máu chẳng kém gì. Khi Thịnh Chiêu bò được tới nơi, đúng lúc đó con quái long cũng tìm được cơ hội. Lợi dụng hình ứng trúc đang cố gắng kìm hãm mình đâm sầm xuống lòng sông. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc một lỗ trên bụng của rắn đen khổng lồ. Nếu hình ứng trúc không kịp tránh đi nhanh thì có lẽ đã bị xé rách bụng rồi. Thịnh Chiêu hoảng sợ hít vào một hơi nín thở. Cảm nhận được một cơn lạnh toát vọt lên dọc sống lưng. Toàn thân nổi da gà. Theo bản năng cậu phun bong bóng nước gọi hình ứng trúc. Nhưng hai vị rồng rắn khổng lồ kia còn đang bận đánh nhau. Không ai rảnh để ý tới con tôm nhỏ xíu như cậu. Thịnh Chiêu nấp một bên. Vừa bám đá để bò tới. Vừa thổi bong bóng. Trông hết sức buồn cười. Toàn cảnh giống như một bộ phim giả tưởng với thể loại tiên hiệp ở chính giữa do hình ứng trúc đóng chính. Còn một bên là cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ. Nhưng Thịnh chép nhỏ không thể trơ mắt nhìn. Người mình bị bắt nạt được. Khi hình ứng trúc bị con rồng ném xuống một lần nữa. Chẳng biết Thịnh Chiêu lấy đâu ra gan to mật lớn. Nóng đầu lên nhấc một khối đá to cỡ 5-6 bàn tay khỏi lòng sông. Cậu nương nhờ sức nổi của nước để moi khối đá ra khỏi bùn. Sau đó nhấc nó quá đầu. Ném về phía trước 10 thước. Đập trúng đuôi của con quái long. Nếu như đây là một trò chơi điện tử, thì có lẽ lúc này Thịnh Chiêu đã thấy trên đỉnh đầu của quái long hiện thanh máu boss. Bên cạnh sẽ có mấy chữ to. Chí mạng, 30. Tất nhiên chút sát thương này chẳng đủ để xuyên thủng vảy rồng. Nhưng chí ít cũng đủ để nhắc nhở con quái vật khổng lồ rằng có một Thịnh Chiêu tồn tại. Nó lắc đầu, quay lại nhìn Thịnh Chiêu chằm chằm, nhe nanh đe dọa. Thịnh Chiêu, sau khi cơn xúc động ngắn ngủi qua đi, Thịnh Chiêu bình tĩnh lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh trố mắt nhìn đôi con ngươi to lớn và đục ngầu kia. Lòng tự hỏi, mới rồi mình bị đoạt xá hay gì à, may thay. Sau cú đập đó, ngoài con rồng thì hình ứng trúc cuối cùng cũng chú ý tới cậu. Thịnh Chiêu thề, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được rõ ràng trong cặp mắt rắn lạnh lẽo và quỷ dị kia điềm báo cơn giận của hình ứng trúc. Thịnh Chiêu nổi bồng bềnh trong nước, tay chân luống cuống vội vã cố gắng bơi về phía lòng sông. Hét muốn rách họng, tôi biết tôi sai rồi đáng ra nên nghe lời anh tránh xa khu vực này nhưng nói gì cũng muộn rồi ông chủ cứu mạng với. Hình ứng trúc, hét một tràng dài như thế mà không tắt thở, cũng coi như là một loại tài năng. Thịnh Chiêu tuyệt vọng bị nước cuốn đi, phun bong bóng ủng ục một hồi. Đột nhiên nghe thấy hình ứng trúc trầm giọng đáp lại. Đi thôi, hình ứng trúc nói. Giọng của hắn nghe lạnh hơn bình thường. Có cảm giác tinh tế khó tả. Âm giọng trầm thấp, dù nghe có vẻ lạnh lùng nhưng trong tình huống trước mặt lại có vẻ tin cậy đến trào nước mắt. Nhưng mà, tôi đi đâu được giờ ông chủ đây là đáy sông mà. Trong lúc nói chuyện, con rồng đã từ bỏ việc chiến đấu với hình ứng trúc vật lộn. Trong một thời gian ngắn lao về phía Thịnh Chiêu. Khi Thịnh Chiêu còn đang do dự xem nên chạy về phía hình ứng trúc hay nên buông tay ra cho nước cuốn đi luôn thì đột nhiên thấy con rắn khổng lồ vốn đang ở. Phía sau con quái long đột nhiên lộn người một cú. Dùng một tư thế vặn vẹo lao về phía cậu. Ngay sau đó, Thịnh Chiêu cảm nhận được thắt lưng bị siết chặt. Cả người bị một lực cực lớn kéo tuột đi. Cậu tốn mất 5 giây mới cảm nhận được thứ quấn ngang hông mình không phải xích sắt của quái long kia mà là cái đuôi nhọn của hình ứng trúc. Thịnh Chiêu, cậu cúi đầu ngẩn người, nhìn xuống hông mình, trong khi vẫn đang bị kéo tuột đi bằng tốc độ rất nhanh. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, cậu phát hiện ra hình ứng trúc không phải màu đen tuyền. Trên người hắn hình như cũng có một lớp vảy rất mỏng. so với lớp vảy rồng thì khó thấy hơn nhiều nên từ xa không thể nhìn rõ được. Lớp vảy này có kết cấu gần như trong suốt, dưới ánh sáng sẽ tỏa ra một quầng sáng đa sắc lờ mờ. Trông rất cao cấp, Thịnh Chiêu thò tay ra sờ sờ, thấy vừa mát lạnh vừa trơn nhẵn, cảm giác rất lạ lẫm. Vẫn còn thời gian để sờ à, Thịnh Chiêu giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Vội rụt tay lại giơ lên ra dấu đầu hàng. Hình ứng trúc không buồn nói chuyện với cậu nữa. Nhưng chẳng mấy chốc Thịnh Chiêu đã chẳng còn thời gian để lo nghĩ gì khác. Bởi vì so với nhân vật phản diện không câu nệ tiểu tiết, Hình ứng trúc còn ít câu nệ hơn. Lúc bị bắt từ trên mặt đất xuống nước, ít ra cậu chỉ bị tha, đi thôi. Còn bây giờ nói bị Hình ứng trúc lôi tuột đi, là con đang nói giảm nói tránh rồi đấy. Nói không phải nói quá chứ Thịnh Chiêu cũng bắt đầu hoài nghi bản thân không phải đang được Hình ứng trúc đưa đi trốn mà đang bị trói trên máy B4 y chiến. Đấu để hành hạ ấy. Cậu váng đầu hoa mắt. May mà đang ở trong nước. Không thì Thịnh Chiêu cũng đã ngờ rằng bản thân nếu không phải bị thiếu oxy mà chết thì cũng là bị Hình ứng trúc kéo đến chết tại đây rồi. Thế nhưng dù trong lòng cậu có phàn nàn về Hình ứng trúc cả ngàn lần vạn lần thì tay chân vẫn vô cùng thành thực. Ôm chặt lấy cái đuôi nhọn của Hình ứng trúc, mắt nhắm chặt không dám mở ra, bởi vì con quái long kia vẫn đang đuổi theo phía sau. Ngoài kết cấu vật lý của cơ thể ra thì con quái long không có vẻ gì là có thể sánh bằng Hình ứng trúc. Dù là ở trong nước, nó cũng chỉ có thể cố gắng đuổi theo phía sau Hình ứng trúc. Chứ đừng nói đến chuyện đuổi kịp. Thịnh Chiêu không biết đã bị Hình ứng trúc kéo đi bao lâu. Cậu có cảm giác như mình đã ở trong nước cả nửa thế kỷ. Mãi tới khi cậu phát hoảng vì cảm thấy mình sắp tiến hóa thành động vật dưới nước tới nơi thì đột nhiên bị Hình ứng trúc vung đuôi hất đi theo một hướng khác. Thịnh Chiêu đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn loạn. Chỉ biết rằng mình lăn mấy vòng sau đó nhờ vào lực hất của Hình ứng trúc mà phá vỡ mặt nước. Lảo đảo ngã trên nền cỏ cả người mềm nhũn, theo đà lăn thêm mấy vòng. Theo bản năng, điều đầu tiên cậu làm là hít sâu một hơi. Lăn một vòng rồi mới hướng về phía mặt nước gọi to tên Hình ứng trúc. Sau đó mới đột nhiên phản ứng lại nhận ra một chuyện. Cuối cùng cậu đã trở về mặt đất. Cách chương.